Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, đối luyện. Bất quá nhìn lần này truyền tống, còn cần muốn tới đặc biệt vị trí, mới có khả năng tiến hành truyền tống. Dùng Lê Ông ít ỏi đối Meng Ma văn minh không gian khoa học kỹ thuật hiểu rõ. Hắn tin tưởng loại này truyền tống có lẽ là trước đó bố trí xong truyền tống đường giao thông. Không hề là thật như là Tom như thế tùy thời tùy nơi đều có thể thi triển ngắn khoảng cách truyền. Tống năng lực xuất hiện lần nữa lúc hắn cùng Cavill tinh sĩ xuất hiện ở một cái to lớn hư không bên trong. Vì lẽ đó nói là hư không, bởi vì bốn phía hoàn toàn không có bất luận cái gì vật tham chiếu. Trừ rồi hai người ngoài, không có cái gì. Cavill tinh sĩ mặc trên người rồi một bộ cơ giáp màu sắc là, đồng thời có lấy nhàn nhạt khí tức băng hàn hướng tràn ra ngoài tản ra. Lê Ông biết rõ đây cũng là một bộ băng thuộc tính cơ giáp. Lê Ông không có lấy ra phệ thần cơ giáp. Phệ thần cơ giáp sớm liền cùng bình thường thuộc tính cơ giáp có rồi bản chất khác biệt. Phệ thần cơ giáp cùng hắn trong cơ thể Red Dragon huyết mạch tương liên. Tại chính thức gặp đến nguy hiểm thời điểm, phệ thần cơ giáp sẽ trong nháy mắt xuất hiện bảo hộ hắn. Đương nhiên, hắn không có mặc lên phệ thần cơ giáp một nguyên nhân khác. Là bởi vì hắn nhưng là 15 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cũng sẽ không mặc lên cơ giáp chiến đấu. Hộ thể bí pháp cùng tinh thần sắt màn bí pháp đồng thời kích phát. Nhưng hắn thân ra ngoài phát hiện ra hai đạo tinh thần lực vòng bảo hộ. Đồng thời bởi vì hắn tinh thần lực đạt tới rồi 15 cấp. Này nhường hộ thể bí pháp cùng tinh thần sắt màn bí pháp lực phòng ngự đều chiếm được rồi tăng. Lên không nhỏ, Lê Ông tinh sĩ, người chuẩn bị tốt liền bắt đầu. Cavill tinh sĩ nhắc nhở nói, hắn lúc này trong tay nhiều rồi một cái một sao cấp tinh lực trường kiếm. Trong cơ thể băng thuộc tính tinh lực kích động, Lê Ông tâm thần một động, tinh thần hệ gai nhọn xuất hiện ở bên người của hắn. Sát phạt bí pháp kích hoạt, hắn tinh thần lực tùy thời có thể dùng chuyển hóa làm đáng sợ nhất vũ khí. Ta chuẩn bị tốt rồi. Hắn trầm giọng nói rằng, vậy thì bắt đầu. Cavill tinh sĩ gật đầu nói. Theo lấy Cavill tinh sĩ nói ra bắt đầu, Lê Ông cảm giác đến trên người nhiều rồi một đạo vòng bảo hộ. Này vòng bảo hộ có lấy hắn quen thuộc không gian năng lượng. Mèo thương hội lại có thể đem không gian năng lượng chuyển hóa làm vòng bảo hộ. Nếu như loại này năng lực cũng có thể dùng cho phi thuyền trên. Kia phi thuyền còn cần sợ tinh lực công kích sao? Lê Ông mặc dù có chút phân thần, nhưng hắn phần lớn tâm thần vẫn là dùng tại chiến đấu bên trong. Cavill tinh sĩ bóng dáng ở biến mất tại chỗ, biến thành rồi một đạo khủng bố to lớn bóng kiếm, hướng về Lê Ông xông rồi qua tới. Lê Ông vung tay lên, tinh thần hệ gai nhọn lóe lên ở giữa liền đến rồi Cavill tinh sĩ thân bên. Nhưng là tinh thần hệ gai nhọn lại là như là rơi vào rồi vũng bùn một dạng. Không có cách gì phát ra một kích chí mạng. Hắn tinh thần lực cũng đến rồi Cavill tinh sĩ bên thân. Sát phạt bí pháp chuyển hóa tinh thần lực lợi kiếm y nguyên không có đánh trúng Cavill tinh sĩ. Bị kia to lớn bóng kiếm ngăn ở. Lê Ông trong lòng một kinh. Hắn bóng dáng vội vàng lui lại. Đồng thời hắn hai tay không ngừng thả ra từng cái một tinh thần lôi bí pháp. Bóng kiếm ở công kích quá trình bên trong. Dẫn nổ rồi tinh thần lôi bí pháp sinh ra tinh thần lôi. Này nhường bóng kiếm lắc lư rồi mấy lần. Lại không có nhường Cavill tinh sĩ tốc độ giảm bớt bao nhiêu. Lê Ông bên thân xuất hiện rồi sương mù. Hắn tinh thần lực vòng bảo hộ trên chịu sương mù ảnh hưởng xuất hiện rồi băng sương. Hắn di động lực cản lớn tăng, tốc độ nhận đến rồi ảnh hưởng cực lớn, thân là 15 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Hắn tốc độ nguyên bản so 15 cấp thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ càng nhanh. Nhận được băng xương xương mù ảnh hưởng phía dưới, hắn tốc độ so Cavill tinh sĩ chậm rồi rất nhiều. Lê Ông cố nén ở sử dụng tia chớp quy tắc ý nghĩ. Thân ở vào cấp 6 văn minh. Hắn cũng không muốn ở chỗ này thi triển ra dị linh thế giới bất luận cái gì năng lực. Có lẽ ở cấp 5 văn minh lúc, Noe Văn Minh không biết rõ tia chớp quy tắc là cái gì. Nhưng đối dị linh thế giới càng hiểu hơn Mengma Văn Minh. Hắn nhưng không dám hứa chắc sẽ không sẽ có ai nhận ra tia chớp quy tắc lai lịch. Ngoài ra, hắn cũng muốn thử xem chính mình chỉ sử dụng nắm chắc bí pháp. Kiểm nghiệm ra cùng giai chênh lệch. Lê ông bàn tay bên trong lại hiện ra tinh thần lực đồ văn. Sau đó trước người hắn xuất hiện rồi một mảnh tinh thần lực mạng nhện. Đây là hắn, tinh thần mạng nhện bí pháp. Ca Viu tinh sĩ thi triển thể thuật hệ bí pháp. Chỗ hóa thành bóng kiếm càng thêm dũng mãnh. Cơ hồ là dùng nhất lực phá vạn pháp phương thức. Cưỡng ép xông phá rồi tinh thần lực mạng nhện. Mượn lấy một đoạn này công kích khoảng cách. Ca Viu tinh sĩ trên người khí thế không ngừng tăng lên. Nhường Lê ông cảm giác đến rồi không ổn. Lý luận trên tinh thần hệ cùng thể thuật hệ ở cùng giai lúc. Tinh thần hệ ở mọi phương diện đều so thể thuật hệ muốn mạnh lên một chút. Nhưng Lê ông cùng Ca Viu tinh sĩ chiến đấu lại là Ca Viu tinh sĩ ở đè ép Lê ông chiến đấu. Này trong đó một mặt là bởi vì Lê ông vừa tấn thăng 15 cấp tinh thần hệ. Hắn cũng không tính là chân chính 15 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Khác một phương diện, hắn nắm giữ tinh thần hệ bí pháp số lượng có chút ít. Thậm chí so chi cấp 5 văn minh bậc cao tinh sĩ đều không bằng. Càng không cần nói Ca Viu tinh sĩ vị này cấp 6 văn minh bậc cao tinh sĩ rồi. Lê ông đang lùi lại ở giữa. Lại thi triển ra tinh thần lực gió lốc lớn bí pháp. Này đã coi như là hắn mạnh nhất nhiều loại công kích bí pháp một trong rồi. 15 cấp tinh thần lực biến thành rồi to lớn tinh thần lực gió lốc lớn. Nhưng Ca Viu tinh sĩ cũng không dám trực tiếp trùng kích. Ca Viu tinh sĩ bóng dáng lóe lên. Vậy mà từ tinh thần lực gió lốc lớn phạm vi xuyên qua. Lê ông hai mắt ngưng tụ. Hắn nhìn ra Ca Viu tinh sĩ thi triển là một loại tương tự không gian truyền tống thủ đoạn. Bất quá hắn cảm giác bên trong càng nhiều là lợi dụng băng thuộc tính cưỡng ép xây dựng không gian. Thông đạo, hắn tin tưởng thủ đoạn như vậy chính là Ca Viu tinh sĩ cũng không có cách gì liên tục thi triển. Chỉ là lúc này Ca Viu tinh sĩ đã đến rồi trước người hắn 30 mét khoảng cách. Khoảng cách này đối với bậc cao tinh sĩ tới nói. Chẳng khác gì là mặt đối mặt rồi. Ca Viu tinh sĩ khí thế cơ hồ đã tới rồi đỉnh phong. Lê ông thậm chí từ bên trong cảm giác đến rồi một tia tinh sư khí tức. Lê ông thân bên băng xương xương mù cũng biến thành rồi trạng thái rắn. Này bằng với là đem hắn thân thể cố định trụ rồi. Ca Viu tinh sĩ đối băng thuộc tính khống chế. Nhường Lê ông mất đi rồi di động lực. Giờ khắc này Lê ông cảm thụ đến rồi nguy hiểm. Chém. Ca Viu tinh sĩ trên mặt dáng tươi cười. Hắn có lấy niềm tin tuyệt đối. Này một đòn đem sẽ phân ra thắng bại. Lê ông đối với gần người nguy hiểm công kích. Bản năng phát động rồi công kích mạnh nhất. Tinh thần hệ tinh chủng trong ngự khí bùng nổ bí pháp bị hắn kích hoạt. Ca Viu tinh sĩ chỗ hóa bóng kiếm ở hắn gọi chém lúc. Toàn bộ co vào về rồi hắn trong tay một sao cấp tinh lực trường kiếm. Này khiến cho này một kiếm tập trung hắn công kích quá trình bên trong tập trung khí thế. Mang lấy vô cùng uy thế một sao cấp tinh lực trường kiếm đánh trúng rồi Lê ông trên người không gian. Vòng bảo hộ, nhưng nhường Ca Viu tinh sĩ không có nghĩ đến là một đạo bóng mờ cũng đồng thời đánh trúng rồi Ca Viu tinh sĩ trên người không gian vòng bảo hộ. Cơ hồ là gần người khoảng cách, Lê ông ngự khí bùng nổ bí pháp đột nhiên bùng nổ. Tập trung 15 cấp tinh thần lực một kích toàn lực. Ở uy lực trên đạt tới rồi 15 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ đỉnh phong một đòn uy lực. Này nhưng là 15 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ đỉnh phong một đòn uy lực. Ở uy lực trên vượt qua rồi 15 cấp thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ có khả năng tiếp nhận cực hạn. Đồng dạng, hội tụ Ca Viu tinh sĩ lợi dụng bí pháp sinh ra khí thế. Mượn lấy Lê ông không có cách gì né tránh. Hắn này một đòn cũng là vượt qua rồi 15 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ có khả năng tiếp. Nhận cực hạn. Hai cái công kích đồng thời đánh trúng rồi đối phương. Hai người trên người không gian vòng bảo hộ lấp lóe rồi một chút. Hoàn toàn cản xuống rồi này một đòn. Chiến đấu kết thúc. Ca Viu tinh sĩ cùng Lê ông tinh sĩ ở chiến đấu bên trong đồng thời nhận đến chí mạng thương hại. phán định vì thế hòa không phân thắng bại. Không có tình cảm, âm thanh vang lên. Ca Viu tinh sĩ phất tay tan hết lê ông bốn phía bông tuyết. Hắn có chút bất mãn, vung rồi vung trong tay một sao cấp tinh lực vũ khí. Đối với mình chiến đấu kết quả không hề hài lòng. Hắn cơ hồ là một đường dùng nghiền ép chi thế áp bách lấy Lê Ông. Kết quả lại là cùng Lê Ông đồng quy vu tận. Trọng yếu nhất là, hắn ở chiến đấu bên trong rõ ràng phát hiện rồi Lê Ông chiến đấu thủ đoạn thiếu thốn. Sử dụng tinh thần hệ bí pháp ở uy lực trên hoàn toàn không có cách gì cùng Mêu Thương hội truyền. Thừa tinh thần hệ bí pháp so sánh, cũng chỉ có một kích cuối cùng tinh thần hệ bí pháp. Ở uy lực trên đạt tới rồi tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ nên có uy lực. Lê Ông cũng ở phân tích trận này chiến đấu. Hắn có thể khẳng định là, chính mình nếu không sử dụng chán ngoài thủ đoạn, chỉ dựa vào tinh thần hệ cùng Ca Viu tinh sĩ chiến đấu, tuyệt đối không có chiến thắng cơ hội. Nếu như không phải là thi triển một lần tính bùng nổ bí pháp, ngự khí bùng nổ bí pháp. Này một lần hắn thất bại 10 phần khó coi. Lê Ông tinh sĩ, người tinh thần hệ bí pháp làm sao sẽ chả không có thành hệ thống? Ca Viu tinh sĩ thẳng thắn mà hỏi. Cũng liền là Ca Viu tinh sĩ ở vào đặc thù trạng thái, hắn mới sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Lê Ông đều đã là 15 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Chiếu theo hắn kinh nghiệm, dạng này tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ nên có lấy một bộ hoàn chỉnh tinh thần hệ bí pháp thể hệ. Mà Lê Ông ở chiến đấu sử dụng rồi không ít tinh thần hệ bí pháp. Nhưng những này tinh thần hệ bí pháp hoặc là uy lực quá nhỏ, hoặc là không có cách gì hình thành phối hợp. Nhìn xem vừa mới Ca Viu tinh sĩ chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu liền sử dụng bí pháp đem chiến trường bố trí thành rồi băng thuộc tính hoàn cảnh. Về sau chiến đấu hắn cơ hồ liền ở vào băng thuộc tính loại này không bại hoàn cảnh bên trong. Ở băng thuộc tính hoàn cảnh bên trong, Ca Viu tinh sĩ có tiến có thối. Ở tốc độ trên có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Càng là có thể ở thời điểm mấu chốt đem địch nhân cố định trụ. Lê Ông kinh nghiệm chiến đấu không ít, nhưng hắn lại thiếu khuyết thông qua thông thường thủ đoạn cùng giai kinh nghiệm chiến đấu. Cái này không thể trách hắn. Mỗi một lần chiến đấu, cho tới bây giờ đều không phải là công bằng. Hắn cần muốn đối mặt lượng lớn địch nhân, nhưng hắn không có cách gì dùng thông thường thủ đoạn thu được kinh nghiệm chiến đấu. Ta tấn thăng tinh thần hệ bậc cao thời gian chỉ có mấy năm. Ta chỗ được tinh thần hệ bí pháp đều là chiến đấu bên trong thu được. Lê Ông bất đắc dĩ buông tay nói rằng. Ca Viu tinh sĩ nhìn lấy Lê Ông, hắn há to miệng, lại không có nói ra thêm lời thừa thãi đến. Lê Ông lời nói nhường Ca Viu tinh sĩ có chút không dám tin tưởng. Nhưng Ca Viu tinh sĩ cũng rõ ràng, Lê Ông không có lừa gạt mình cần thiết. Có quan hệ Lê Ông tư liệu, chỉ cần Ca Viu tinh sĩ nguyện ý điều tra, nhất định có thể tra hết sức rõ ràng. Trước đó mặc dù Ca Viu tinh sĩ cùng Lê Ông chiến thành rồi thế hòa không phân thắng bại, nhưng Ca Viu tinh sĩ còn là có chút xem thường Lê Ông. Lê Ông thân là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ, ở cùng giai chiến đấu bên trong vậy mà không thể ngăn chặn Ca Viu tinh sĩ. Này đã nói rõ Lê Ông thực lực bình thường. Ca Viu tinh sĩ có chút không hiểu rõ, vì cái gì thương hội sẽ mời chào Lê Ông dạng này tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Nhưng đang nghe xong Lê Ông lời nói sau, Ca Viu tinh sĩ xem như là triệt để rõ ràng rồi Lê Ông tiềm lực. Mặc dù không biết rõ Lê Ông chỗ nói mấy năm là mấy năm, nhưng nhiều nhất bất quá là thời gian 9 năm. Thời gian 9 năm từ cấp 11 tu luyện tới 15 cấp. Loại này tu luyện tốc độ dù là ở cấp 6 văn minh bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy thiên phú. Bậc cao thời gian dùng ít, liền có càng thêm tuổi trẻ thân thể tấn thăng tinh sư. Căn cứ tiền bối tâm đắc, càng trẻ thân thể đối với tấn thăng tinh sư càng có ưu thế. Đây là thông qua nhiều ít vạn năm tinh sư số liệu cho ra kết luận. Ca Viu tinh sĩ nhìn hướng Lê Ông ánh mắt đều có chút bất đồng rồi. Lê Ông chiến lực mặc dù không như ý, nhưng tiềm lực đầy đủ to lớn. Lê Ông tinh sĩ, người cũng không cần sốt ruột tại hoàn thiện tinh thần hệ bí pháp hệ thống. 15 cấp thời kỳ là quan trọng nhất là tích lũy tự thân chuẩn bị tấn thăng tinh sư. Đợi đến ngươi thành công tấn thăng tinh sư, thương hội tinh thần hệ bí pháp đem sẽ đối ngươi hoàn toàn mở ra. Đến lúc kia ngươi lại nghĩ hoàn thiện tinh thần hệ bí pháp hệ thống liền đơn giản rất nhiều. Ca Viu tinh sĩ hướng Lê Ông sách ra rồi đề nghị của mình. Đây tuyệt đối là thân thiết với người quen sơ rồi. Nhưng Lê Ông lý giải Ca Viu tinh sĩ trạng thái. Ca Viu tinh sĩ cần muốn buông ra thể xác tinh thần. Hoàn toàn dùng tính tình thật bày ra. Này nhường Ca Viu tinh sĩ đang nói chuyện lúc chỉ án chiếu trong lòng suy nghĩ. Ca Viu tinh sĩ, ta phát hiện tinh thần hệ bí pháp tựa hồ đối ngươi không có đưa đến hiệu quả. Không biết đây là vì cái gì? Lê Ông nắm lấy cơ hội. Có không hiểu rõ cũng trực tiếp đặt câu hỏi. Người tinh thần hệ bí pháp uy lực quá yếu rồi. Ngoại trừ ngươi cuối cùng bùng nổ một kích kia. Còn lại tinh thần hệ bí pháp ở uy lực trên đều không đủ dùng cùng thể thuật hệ mạnh nhất bí pháp so. Sánh, Ca Viu tinh sĩ lập tức cho ra rồi đáp án. Lê Ông không khỏi mặt lộ cười khổ. Hắn nghĩ tới rồi chính mình thu được một đống bí pháp. Coi là chính mình đạt được rồi như thế nhiều bí pháp. Có lẽ là sẽ không thiếu khuyết bí pháp. Nhưng hắn ở đối mặt cấp 6 văn minh Ca Viu tinh sĩ sau. Mới chính thức rõ ràng rồi bí pháp không hề là nhiều liền hữu dụng. Đoán chừng cái kia một đống bí pháp bên trong. Chân chính có khả năng cùng cấp 6 văn minh bí pháp so sánh. Sợ là liền một cái đều không có. Đương nhiên, chờ Lê Ông tu tập y nguy trụ cột suy tưởng pháp 15 cấp tinh thần hệ bí pháp. Liền sẽ nhường hắn tinh thần lực uy lực công kích được tăng lên rất cao. Nhưng chính như Ca Viu tinh sĩ nói như thế. Hắn tinh thần hệ bí pháp ở chỉnh thể trên thiếu khuyết hoàn chỉnh hệ thống. Hiện tại Lê Ông đi học tập Meo Thương Hội tinh thần hệ bí pháp. Tuyệt đối không phải là cái gì tốt lựa chọn. Bất luận cái gì thế lực đều sẽ không vô điều kiện mở ra bí pháp của mình. Hắn nơi nào có thời gian đi hoàn thành nhiệm vụ. Lại nói 15 cấp hắn. Meo Thương Hội cũng sẽ không mặc kệ hắn đi mạo hiểm. Ca Viu tinh sĩ, cảm ơn đề nghị của ngươi. Lê Ông thật lòng cảm ơn nói. Này một lần đối chiến nhường hắn thu hoạch rất nhiều. Nhường hắn chân chính nhận rõ chính mình. Cũng nhường hắn hiểu rõ rồi cấp 6 văn minh bậc cao tinh sĩ thực lực. Ngươi quá khách khí rồi. Về sau có cái gì vấn đề liền hỏi ta. Nhìn ngươi cũng có tu luyện thể thuật hệ. Thể thuật hệ tu luyện trên ta nói không chừng còn có thể đối ngươi có chỗ chỉ đạo. Ca Viu tinh sĩ phất tay cười lấy nói rằng. Hắn đây là đem Lê Ông xem như rồi chân chính bạn bè đến kết giao. Không chừng Lê Ông liền sẽ trở thành hắn về sau tinh sư đồng bạn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.